Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, treo lơ lửng. Năm tháng vội vã, thoáng qua một năm, trong một năm, Lý Cầu Tiên chờ ở Thanh Sơn Cư, qua gió êm sóng lặng, không gió êm sóng lặng không được. Thời khắc này Lý Cầu Tiên dĩ nhiên là không hơn không kém đương đại số một. Lấy sức lực của một người giết vào Manhattan trung tâm lực áp Hùng Ưng Đế Quốc tráng cử ở một năm. Lên men hạ từ lâu truyền khắp thế gian mỗi một góc. Hơn nữa hắn một năm trước tiến hành võ đạo thịnh hội. Truyền pháp thiên hạ càng bị võ giả vòng bên trong hết thảy võ giả tôn làm thánh sư. Cho tới võ thánh. Cho tới minh kình võ giả, phàm là biết thân phận của hắn người một cái nào gặp được hắn. Không cũng phải cung kính nắm đệ tử chi lễ, mặc dù cực kỳ chú trọng lợi ích thế giới ngầm đều đem Hạ Nhĩ City phân thành vùng cấm. Không tiếp nhận gì đi tới Hạ Nhĩ City tin tức, mà Hạ Nhĩ City bản thân càng bị trong thiên hạ rất nhiều võ giả ngầm thừa nhận vì là cấm võ khu. Bất luận có thâm cừu đại hận gì võ giả tiến nhập Hạ Nhĩ City, cũng phải tạm thời dừng tay đình chiến, để tránh khỏi đã quấy dày tọa chấn ở Hạ Nhĩ City bên trong võ đạo thiên thần Lý Cầu Tiên. Hiện nay Hạ Nhĩ City đã trở thành toàn thế giới hết thảy võ giả trong lòng thánh. Nhận ảnh hưởng này, Hạ Á Vương Quốc cũng là thừa dịp khoảng thời gian này cật lực phát triển Hạ Nhĩ City. Ngăn ngắn một năm, Hạ Nhĩ City quy mô làm lớn ra gấp đôi, ở lại nhân khẩu càng là lật gấp ba có thừa, làm cho thành phố này trở thành đông minh một tòa duy nhất nhân khẩu đạt đến 40 triệu trở lên siêu. Cấp đại đô thị, tất cả những thứ này đều là Lý Cầu Tiên, một cái lấy người loại thân thể đăng lâm bài vị võ đạo tu luyện người mang tới tiềm lặng lẽ hóa. Hiệu quả hàng đầu thiên địa linh vật hiệu quả đều càng ngày càng yếu. Lý Cầu Tiên đứng ở trên ban công, ánh mắt hướng phương xa quan sát, mắt của hắn bên trong cũng không có cái gì tiêu cử. Tâm thần của hắn toàn bộ tập trung vào tự thân biến hóa trên. Một năm bế quan tu luyện, hắn luyện hóa hàng đầu thiên địa linh vật số lượng đạt đến 134 phần. Này 134 phần hàng đầu thiên địa linh vật bên trong. Trong đó 103 phần tương đương với rất nhiều võ thánh toàn bộ thu gom. Còn lại 31 phần bên trong. Trong đó 23 phần bắt nguồn từ lấy mặt trời không lặn đế quốc cầm đầu rất nhiều quốc. Gia dùng để nhận lỗi, giao hảo quà tặng. Còn lại 8 phần nhưng là một năm nay rất nhiều võ thánh nhóm thâm nhập Tổ Long Sơn Mạch. Thập vạn uyên lâm ngoài ngạch thu hoạch, mấy chục, trên trăm vị võ thánh nghe tin lập tức hành động, thâm nhập thập vạn uyên lâm cùng Tổ Long Sơn Mạch chờ. Thời gian một năm bên trong đều mới tìm được 8 phần hàng đầu thiên địa linh vật. Có thể thấy được hàng đầu thiên địa linh vật hiếm thấy. Này trong đó hay là bởi vì không ít võ thánh vội vã thắp sáng tâm linh ánh sáng cùng cảm ngộ, khí. Cảnh giới chưa từng vào rừng, có thể dù cho một nửa võ thánh đi tới, nhưng có 40, 50 người chúng, có thể thấy được muốn tìm đến một phần hàng đầu thiên địa linh vật cỡ nào không dễ. Đáng tiếc, những này đỉnh cấp thiên địa linh vật ở 100 phần trước, ít điều gì còn có chút hiệu quả, dù cho hiệu quả yếu đi, Lý Cầu Tiên lấy bí pháp luyện khí hóa thần, vẫn có thể bổ sung không ít. Mà khi thiên địa linh vật sử dụng số lượng đạt đến 120 phần sau đó, hiệu quả rất thậm chí đã lướt xuống đến cao đẳng thiên địa linh vật mức độ. Chờ hắn đem trên tay thiên địa linh vật toàn bộ dùng hết. Những này hàng đầu thiên địa linh vật hiệu quả càng là luân lạc tới phổ thông thiên địa linh vật. Cấp độ, đối với hắn thể chất tăng lên đã là nhỏ bé không đáng kể. Mà tiêu tốn thời gian một năm. Dòng giã 134 phần thiên địa linh vật tiêu xài hầu như không còn. Thực lực của hắn tăng lên cũng khá là rõ rệt. không ngừng thể phách dĩ nhiên ở lặng yên không một tiếng động bên trong ngự trị ở đỉnh cao võ. Thánh bên trên, tự thân thần hồn cũng là ở 4 lần luyện khí hóa thần ôn dưỡng hạ tăng lên rất nhiều. Dù cho rời xúc động ngôi sao từ trường tiêu chuẩn thấp nhất đến đều không khác nhau lắm. Thậm chí, ngôi sao từ trường, Lý Cầu Tiên đứng ở trên ban công, trong mắt Tiêu Cự nhưng chưa khôi phục, nhưng trên người khí tức nhưng là không ngừng thăng nhảy. Một luồng mênh mông bàng bạc uy thế bắt đầu ở trên người hắn ngưng tụ. Mà ở luồng áp lực này ngưng tụ ra chớp mắt, Thanh Sơn Cư bên trong, cùng với Thanh Sơn Cư phụ cận hết thảy cư trụ đại nhân vật, hàng đầu các võ giả, đồng thời đưa mắt hướng cái kia tòa có thể nói thánh giống như biệt thự nhìn tới. Trong mắt lóe ra sâu sắc kính nể, Lý Võ Thần từ lúc nửa năm trước đã có thể rất hoàn mỹ khống chế nguồn sức mạnh này hình thành uy. Thế, trước mắt hắn đem uy thế phóng thích, chẳng lẽ hắn tu vi trên lại có cái gì đột phá mới? Định cư ở Thanh Sơn Cư không xa võ thánh bảo Lý Tư hâm mộ nói. Tu vi của chúng ta đang tăng lên, nhưng Lý Võ Thần đồng dạng không có dậm chân tại chỗ. Hơn nữa, Lý Võ Thần thiên phú so với chúng ta tới cường đại rồi đâu chỉ gấp 10 lần. Khả năng chúng ta lúc trước bước ra một bước nhỏ, Lý Võ Thần đã bước về phía trước một bước dòng giã 10 bước. Cùng bảo Lý Tư ở chung ở Thanh Sơn Cư cách đó không xa một cái tiểu khu Bạch Đế đồng dạng cảm khái nói, hắn đã từ đi tới chính mình hết thảy chức vụ, một lòng đi theo Lý Cầu Tiên. Có thể càng tiếp cận Lý Cầu Tiên, hắn vượt có thể cảm giác được Lý Cầu Tiên mạnh mẽ. Cái kia loại mạnh mẽ mênh mông vô ngần, sâu không lường được, tựa hồ vĩnh viễn không có tận đầu. Chỉ sợ hắn cố gắng cả đời, đều khó mà đuổi theo bóng dáng của hắn. Ong ong, Bạch Đế cùng Bảo Lý Tư hai người nói chuyện phiếm thời gian. Một trận chấn động nhẹ nhẹ khuếch tán ra. Thật giống như địa chấn giống như vậy, trước người hai người trên bàn nước trà, vật trang trí, toàn bộ nhỏ nhẹ rung rung. Chuyện này, địa chấn, Bảo Lý Tư cấp tốc đứng dậy. Không đúng, ngươi nhìn Lý Võ Thần, Bạch Đế hét lớn nói. Ánh mắt ngay lập tức rơi xuống ở vào Thanh Sơn Cư ban công Lý Cầu Tiên trên người. Không. Thời khắc này Lý Cầu Tiên dĩ nhiên không ở trên ban công. Thân hình của hắn, phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình nhờ vả dơ. Càng là lấy hoàn toàn làm trái vật lý quy luật dưới tình huống miễn cưỡng trôi lơ lửng. Không có bất kỳ ngoại lực, không có bất kỳ nhúc nhích. Hắn liền như thế trôi nổi tại hư không bên trong. Rời Thanh Sơn Cư lầu 3 mái nhà hẹn cao 5-6 mét độ. Cái kia loại vô thanh vô tức bên trong hiển hiện ra thần gì? Mạnh mẽ, để hết thảy ở tại Thanh Sơn Cư ở ngoài mắt thấy một màn này đám người tu luyện không nhịn được trợn. To hai mắt, chuyện này, Lý Võ Thần, hắn làm sao làm được? Thượng Đế à, chuyện này, đây là thần linh à? Không nhờ vả bất luận ngoại lực gì trôi nổi hư không? Đây mới thật là thần linh thủ đoạn. Khó mà tin nổi. Lý Võ Thần thì đã có thể chinh phục bầu trời. Từ nay về sau, đến từ bầu trời sức mạnh lại không cách nào uy hiếp được hắn nửa phần. Hiện nay trên đời còn có chuyện gì là Lý Võ Thần không thể làm được? Một ít đối với tương lai của chính mình tràn ngập lòng tin võ giả càng là trong mắt tinh quang nhấp nháy, tràn ngập say mê. Đây chính là võ đạo tu luyện tới hậu kỳ sau có thủ đoạn, không nhờ vả bất luận ngoại lực gì lơ lửng ở hư không. Chúng ta sau đó nhất định cũng có thể đạt đến loại cảnh giới này. Nắm giữ loại thủ đoạn này kề bên người, lấy khư giới lực lượng vào cơ thể có thể không sợ hết thảy công kích. Võ giả cho là thật vô địch thiên hạ. Tại mọi người chấn động không rõ tiếng gào bên trong, trôi nổi tại trong hư không Lý Cầu Tiên cũng là dần dần rơi xuống. Đứng ở lầu 1 giữa sân, sư tôn, mà lúc này đây, Tạ Đông Phương, Nam Hy hai người cũng là nghe tin mà đến. Một mặt cuồng nhiệt cùng sùng bái nhìn hắn cái kia rơi xuống bóng người. Lý Cầu Tiên quay về hai người bọn họ điểm gật đầu. Nhưng chưa đáp lời, mới vừa hắn thử dùng tự thân sinh mệnh trường đi xúc động ngôi sao từ trường. Có một cái khác, Lý Cầu Tiên lưu lại ký ức. Toàn bộ quá trình có thể nói nước chảy thành sông, vẫn chưa xuất hiện cái gì cửa ải. Dù sao, ngôi sao từ trường bản thân liền là thiên địa từ trường một loại kéo dài. Chỉ bất quá ngôi sao từ trường so với thiên địa từ trường càng khó khống chế. Một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị ngôi sao từ trường cái kia mênh mông bàng bạc vĩ đại sức mạnh vắt thành phấn vụn. Thật giống như Lý Cầu Tiên mới vừa thử nghiệm, không ngừng đưa tới nhỏ nhẹ phạm vi nhỏ địa chấn. Liền trôi nổi tại hư không cũng phải chậm chậm thử nghiệm. Cẩn thận từng ly từng tí một. Nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi. So với thiên địa từ trường mà nói, ngôi sao từ trường quá mức bá đạo. Lý Cầu Tiên hiện nay này cánh tay nhỏ cẳng chân. Một chút xíu bất ngờ, liền sẽ cho tự thân mang đến cực lớn đến kinh khủng gánh nặng. Thậm chí cuối cùng đem tự thân cắn nát. Cái cảm giác này quả thực dường như từ một chiếc cao tốc chạy đoàn tàu nhảy đến khác một chiếc cao. Tốc chạy đoàn tàu trên giống như một cái sơ sẩy, chính là vạn kiếp bất phục kết cục. Hơn nữa, bởi vì hắn bản thân sinh mệnh trường cường độ yếu kém. Người khác hai chiếc đoàn tàu tốc độ khả năng chỉ có 100 km. Hắn tốc độ tuyệt đối ở 300 trở lên. Chỉ cần ngoại giới khí ngăn trở, sức gió mang tới quấy dày cũng đủ để này một nhóm động cửu tử nhất sinh. Lại trải qua nghiệm phong phú tay ra đời cũng không dám hứa chắc mình có thể 100% thành. Công, ta tự thân sinh mệnh trường chung quy yếu một chút, kinh nghiệm lại phong phú cũng không có chút ý nghĩa nào. Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu. Một ít cao đẳng văn minh tu luyện người sẽ thành lập mô phỏng suy yếu bản ngôi sao từ trường. Để người thông qua này loại suy yếu bản ngôi sao từ trường đến tăng cường đột phá võ đạo tầng thứ. 5 xác suất, đáng tiếc, Lý Cầu Tiên trên người tình huống cùng kinh nghiệm không quan hệ. Hắn từ bắt đầu tu luyện tới hiện tại, dùng mới không tới thời gian 6 năm. Mà rất nhiều cao đẳng người văn minh đều tuổi thọ đều ở 300 trở lên. Thời gian 6 năm bất quá là cao đẳng văn minh con dân đọc vườn trẻ thời gian. Mà muốn tăng lên tính mạng của mình trang cường độ, hoặc là mượn hiệu quả càng kinh người hơn thiên địa linh vật cường hóa bản thân. Hoặc là thời gian sử dụng gian ngao, hắn bước đầu ngưng tụ ra chân ngã chi thần, mà thần chiếu tự thân. Tự thân thể phách giờ nào khắc nào cũng đang nhỏ bé tính tăng lên. Chỉ cần hắn vẫn duy trì đầy đủ tinh lực tinh tế đánh bóng. Nhanh thì 6, 7 năm, chậm thì 10 năm, gần như là có thể để tự thân tinh khí thần tăng lên tới khiến sinh mệnh trường có thể cùng ngôi sao. Từ trường sản sinh cộng minh cảnh giới. Nhưng, nhanh thì 6, 7 năm, chậm thì 10 năm. Cần muốn thời gian tốn hao nhiều lắm, làm tinh tối đa chỉ có thể lại chống đỡ 20 năm, thậm chí 15 năm, dù cho hắn chỉ tốn phí lục năm bước vào ngôi sao kiếm chủ giai đoạn. Còn lại truyền kỳ giai, bán thần giai, cùng với khiến đại lượng bán thần chậm chạp không được tiến thêm chân thần giai. Xa hoàn toàn không phải dựa vào chỉ là 10 năm thời gian có khả năng vượt qua. Một khi không thể thành tựu chân thần, đợi đến chí tôn uy thế tản đi, 30 tỷ người ánh sáng trí tuệ thế tất đưa tới cỡ chung. Thậm chí còn mạnh mẽ khư thú, đến thời điểm sự sống chết của hắn đều đem hoàn toàn ký thác ở may mắn. Hy vọng Tây Bán Cầu có thể có chút để ta ngạc nhiên đồ vật. Lý Cầu Tiên trong lòng nói một tiếng. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống Tạ Đông Phương trên người. Để Long Uyên Vương quốc phương diện chuẩn bị đi. Nửa tháng sau, ta đem lần thứ hai khởi hành đi tới Long Đảo. Lần này, khả năng cần thời gian mấy năm. Là, sư tôn, Tạ Đông Phương cung kính đồng ý. Một lúc ta sẽ viết xuống một phần tư liệu. Người kế tiếp tu luyện là có thể tham chiếu phần tài liệu này tu luyện. Như vậy ngươi ở trong 3 năm triệt để nắm giữ khí diệu dụng hàn không phải là việc khó. Cho tới lúc nào mới có thể ngưng luyện ra thuộc về ngươi chính mình trường. Vậy cũng chỉ có thể nhìn ngươi tiềm lực của chính mình. Đệ tử rõ ràng, đệ tử nhất định khổ tâm tu hành. Không phụ lòng sư tôn kỳ vọng cao. Lý Cầu Tiên điểm gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Hắn mặc dù dự định đi tới Tây Bán Cầu nhìn một chút, nhưng cũng không phải không trở lại. Sự tình bàn giao không dùng được như vậy lớn nhỏ không bỏ sót. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.